Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1037, chém giết Vương Húc. Vương Húc vừa mới nói ra, Dương Phong trong mắt liền thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo. Ngữ tức giận băng lãnh nói ra, Vương huyện lệnh, ngươi cái này có phải hay không quá phận? Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Húc vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt ý cười nói ra, không có chút nào quá đáng. Đối với không thể trưởng khống dưới tay, ta bình thường đều sẽ để cho lúc nào đi chết. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một cái là phục dụng phệ tâm đan, vì ta hiệu lực, ta cam đoan ngươi cả một đời vinh hoa phú quý. Một cái là bị ta chém giết, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Nói xong, Vương Húc hướng về phía đầu dưới Vương Thái ra hiệu đối với một đạo tiên thiên cường giả uy áp, liền từ Vương Thái trên người phóng xuất ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, mong muốn bức bách Dương Phong liền phạm phải, cảm nhận được Vương Thái thân bên trên truyền đến tiên thiên võ giả uy áp. Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, cường đại tiên thiên khí thế phóng xuất ra, đem Vương Thái tiên thiên khí thế ngăn cản được, khiến cho không còn cách nào đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tiên thiên võ giả, cảm nhận được Dương Phong trên người thả ra tiên thiên võ giả khí tức. Ngồi tại chủ vị bên trên Vương Húc sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được hoảng sợ nói, một cỗ sát khí lạnh như băng từ hắn trong lòng dâng lên. Dương Phong, xem ra ta vẫn là xem thường, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy liền tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Xem ra kiếp trước của ngươi là tông sư đỉnh phong, có lẽ là đại tông sư cường giả. Hiện đang thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, bằng không ngươi không có khả năng nhanh như vậy tu luyện tới tiên thiên chi cảnh. Có điều, mặc kệ ngươi kiếp trước là tông sư đỉnh phong võ giả, vẫn là đại tông sư võ giả, hiện tại đều chỉ là một cái mới vào tiên thiên võ giả. Căn bản không phải hai chúng ta đối thủ, vì lẽ đó ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Phát giác Dương Phong là tiên thiên võ giả đằng sau, Vương Húc lập tức từ bỏ thu phục Dương Phong dự định. Đầy khuôn mặt sát cơ nói ra, phệ tâm đan chỉ đối với tiên thiên võ giả có tác dụng. Một khi tấn thăng đến tông sư cường giả, đem thể nội thật tức giận chuyển hóa làm cương khí, liền có thể đem thể nội phệ tâm trùng diệt sát. Bởi vậy tại phát giác Dương Phong rất nhanh liền sẽ tấn thân vì tông sư võ giả đằng sau, Vương Húc lập tức liền người từ bỏ để Dương Phong ăn vào phệ tâm đan dự định. Cũng trong lòng quyết tâm, nhất định muốn diệt Dương Phong, muốn giết ta, chỉ bằng hai người các ngươi, đơn giản chính là vọng nghĩ. Nghe được Vương Húc lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, ngữ tức giận băng lãnh đáp lại nói, giết. Nhìn thấy Dương Phong trong mắt vẻ khinh thường, Vương Húc nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận huy động, rút ra trường kiếm bên hông, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Cùng lúc đó, ngồi tại hạ đầu Vương Thái cũng nhanh chóng rút ra trường kiếm bên hông, thôi động thể nội thật tức giận, hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Đối mặt Vương Húc cùng Vương Thái công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, kiếm pháp tinh diệu thi triển ra, trực tiếp nghênh tiếp Vương Húc cùng Vương Thái. Âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong cùng Vương Húc, Vương Thái kịch chiến tại một chỗ. Từng đạo lăng lệ công kích tại huyện Nha Đại Sảnh ở trong tùy tiện tung hoành, trực tiếp đem huyện Nha Đại Sảnh ở trong cái bàn vách tường phá hủy, khiến cho hóa thành một vùng phế tích. Dương Phong mặc dù chỉ là tiên thiên sơ kỳ võ giả, nhưng hắn đối với võ kỹ trưởng khống, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ lại không có biến mất. Tổng hợp sức chiến đấu viễn siêu tiên thiên sơ kỳ võ giả. Có thể sánh ngang tiên thiên hậu kỳ võ giả. Nếu như không phải tông sư võ giả thể nội cương khí quá mức cường hoành, hoàn toàn không phải tiên thiên sơ kỳ võ giả có thể so sánh được. Dương Phong hoàn toàn có thể tại tiên thiên sơ kỳ võ giả cảnh giới chém giết tông sư cường giả, mà Vương Húc cùng Vương Thái mặc dù tiến vào tiên thiên cảnh mấy năm, tu luyện qua mấy cái lợi hại võ kỹ, nhưng sức chiến đấu lại kém xa tiên thiên trung kỳ võ giả. Bởi vậy, tại đối mặt sức chiến đấu sánh ngang tiên thiên hậu kỳ võ giả Dương Phong thời điểm, rất nhanh liền bị đè lên đánh, ở vào xuống gió, không được bao lâu, liền sẽ bị Dương Phong một kiếm chém giết. Không hổ là cường giả chuyển thế, sức chiến đấu quả nhiên không phải phổ thông tiên thiên võ giả có thể so sánh được. Bóng đen thần châm, bị Dương Phong đè lên đánh Vương Húc, cảm nhận được thể nội cấp tốc tiêu hao thật tức giận. Trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng ngón cái ống tròn. Đem vặn ra, mấy chục cây ngân từ trong bắn ra, hóa thành mấy chục đạo ngân quang, hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Bóng đen thần châm là tông sư cường giả luyện chế ám khí. Bên trong ẩn núp 56 căn bản ngân châm. Mỗi một cây ngân châm bên trên đều ẩn chứa tông sư cường giả cương khí. Duệ sắc vô cùng, có thể phá vỡ tiên thiên võ giả thật tức giận vòng phòng hộ. Xuyên thủng tiên thiên võ giả thân thể. Tiên thiên võ giả chỉ cần sơ ý một chút, bị bóng đen thần châm đánh trúng, coi như không chết cũng sẽ nhận trọng thương. Là tông sư cường giả chuyên môn vì gia tộc tiểu bối chuẩn bị dùng để bảo mệnh vũ khí. Đối mặt mấy chục cây bóng đen thần châm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra. Từng đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, từng cây ngân châm bị đánh bay, đâm vào đến bốn phía vách tường bên trên. Đi chết đi. Đem mấy chục cây ngân châm đánh bay đằng sau, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, lưu tinh bộ thi triển ra, giống như lưu tinh đồng dạng tới gần đến Vương Húc trước người. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Vương Húc trên người đâm nhanh mà đi. Đối mặt Dương Phong trường kiếm công kích, Vương Húc vẻ mặt đại biến, vội vàng giơ lên trường kiếm trong tay chống đối. Một bên Vương Thái thì thôi động thể nội thật tức giận, vung động trường kiếm trong tay, hướng Dương Phong hậu tâm đâm tới. Đối mặt Vương Húc cùng Vương Thái động tác, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, động tác không thay đổi. Trong tay trường kiếm sắc bén như thiểm điện xẹt qua hư không, vòng qua Vương Húc trường kiếm, hung hăng đâm rách Vương Húc hộ thể thật tức giận, xuyên qua hắn cái cổ, gắng sức xoắn một phát, đem hắn đầu chảm rơi xuống. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, quỷ ảnh bộ thi triển ra, còn như quỷ mị đồng dạng hướng về một bên trốn tránh mà đi, tránh thoát Vương Thái trường kiếm công kích. Đằng sau, Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, còn như thiểm điện đồng dạng xẹt qua hư không, từ Vương Thái cái cổ chỗ xẹt qua, trực tiếp đem Vương Thái đầu chém xuống. Dương Phong cùng Vương Húc Vương Thái chiến đấu nói thì dài dòng, nhưng thực tế bên trên lại rất ngắn, chỉ có mấy phút. Các huyện nha võ giả chạy tới huyện nha đại sảnh thời điểm, Vương Húc cùng Vương Thái đã bị Dương Phong chém giết tại dưới kiếm. Chém giết Vương Húc cùng Vương Thái đằng sau, Dương Phong trong mắt một phát hung ác, chuẩn bị hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thừa cơ trưởng khống Bình An Huyền Thành, đem Bình An Huyền Thành đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía chạy tới huyện nha đại sảnh võ giả trên người. lớn tiếng gào lên, Vương Húc cùng Vương Thái đã bị ta giết chết. Nếu không muốn chết, liền lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, tiếp nhận ta cải biên. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến huyện nha đại sảnh ở trong Vương Húc cùng Vương Thái bị chém xuống đầu. Huyện nha đại sảnh phụ cận võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên từng đạo vẻ hoảng sợ. Vương Húc cùng Vương Thái thế nhưng là tiên thiên võ giả, lại bị Dương Phong nhẹ nhõm chém giết. Bởi vậy có thể thấy được Dương Phong thực lực đáng sợ bao nhiêu. Căn bản không phải bọn họ những võ giả này có thể so sánh được. Các huynh đệ, Dương Phong giết huyện khiến đại nhân, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua Dương Phong, nhất định muốn đem Dương Phong giết chết, nếu không thì chúng ta đều phải bị triều đình trừng phạt. Các vị, huyện khiến đại nhân là vương gia đệ tử, Dương Phong giết huyện khiến đại nhân, vương gia cao thủ nhất định sẽ giết Dương Phong. Vì huyện khiến đại nhân báo thù, đại gia toàn bộ đừng nghe tin Dương Phong lời nói, càng không muốn nương nhờ vào hắn, nếu không thì sẽ là một con đường chết. Ngoặc kép, Dương Phong vừa mới nói ra, từng người Vương Húc tâm phúc thủ hạ nhau nhau lớn tiếng gọi hô lên. Để những cái kia do dự bất định võ giả sắc mặt cấp tốc biến hóa, cân nhắc lấy lợi ích được mất. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng những cái kia Vương Húc tâm phúc thủ hạ trên người chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ kiếm mang công kích, Vương Húc tâm phúc thủ hạ nhao nhao thôi động nội lực trong cơ thể, vùng động vũ khí trong tay nghênh đón tiếp lấy, ý đồ chống đối lăng lệ kiếm mang công kích. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Vương Húc thủ hạ tâm phúc vũ khí trong tay bị lăng lệ kiếm mang chặt đứt, thân thể bị dư thế không giảm kiếm mang chặt đứt, máu tươi vẩy ra, chết thảm tại chỗ, yêu ngôn hoặc chúng giả giết. Lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Nếu không thì, ta liền đem toàn bộ các ngươi đều giết. Liền chém giết hơn 10 tên Vương Húc tâm phúc thủ hạ đằng sau. Dương Phong phóng xuất ra tiên thiên võ giả khí thế cường đại, hướng còn sót lại mười mấy tên võ giả trên người nghiền ép mà đi. Lớn tiếng uy hiếp nói, tại Dương Phong uy hiếp phía dưới, mười mấy tên võ giả nhao nhao bỏ vũ khí trong tay xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, kiên trì Dương Phong xử trí. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, chui vào đến mười mấy tên đầu hàng võ giả bên trong. Thể nội thật tức giận phun trào, hai tay thành trường, không ngừng mà đập mà đi. Tại mười mấy tên đầu hàng võ giả thể nội đánh vào một đạo thật tức giận. Ta tại các ngươi thể nội đánh vào một đạo thật tức giận. Chỉ muốn các ngươi dám phản bội ta, ta liền sẽ dẫn bảo các ngươi thể nội thật tức giận, đưa ngươi nổ thành thịt nát. Tại tất cả mọi người thể nội toàn bộ đánh vào một đạo thật tức giận đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, đầu hàng mười mấy tên võ giả trong lòng căng thẳng, vội vàng lớn tiếng biểu trung nói, thề sống chết hiệu trung đại nhân. Nghe được mười mấy tên võ giả biểu trung, Dương Phong mỉm cười, không có để ý, mà là lớn tiếng dò hỏi, Vương Húc dưới trướng mấy tên khác tiên thiên võ giả ở nơi nào? Dương Phong vừa mới nói ra, một tên đầu hàng võ giả liền vội vàng biểu trung nói, đại nhân, Vương Húc dưới trướng 5 tên tiên thiên võ giả toàn bộ đều tại thành vệ quân trụ sở, đang tại trấn áp chỉnh biên vừa mới mở rộng thành vệ quân. http://www.sop.com.ht/90316/2072751 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.